Chương 2245, đây chính là khiêu khích ta sau quả. Đệ tứ bạo. Trần Phong bài ca này vừa ra, tất cả mọi người liền đều sợ ngây người. Mà lúc này càng là có không ít người si ngốc mê mẩn, nhất là sau cùng cái kia ba câu chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn giã rời chỗ. Càng là khơi gợi lên không biết bao nhiêu người nhớ thương chi nghĩ, để cho người ta si mê lòng say. Trần Phong mỉm cười nhìn Khuyết Thiên Thiên, nhẹ nói, ngươi vừa rồi, không phải hỏi ta muốn làm sao đối phó Tiết Duyên gai loại người này sao? Ta hiện tại nói cho ngươi đáp án, đối phó loại người này, rất đơn giản. Một cái bạt thai mạnh tử phiến tại trên mặt hắn, đánh cho hắn không nể mặt chính là. Khuyết Thiên Thiên không khỏi bưng miệng cười. Mà tại vừa rồi, Tiết Duyên gai thần sắc trên mặt chính là cực kỳ khó coi, chứng đến rô nở dê như màu gan heo. Hắn biết nói, mình bị tại trước công chúng chi bên dưới hung hăng làm nhục. Trần Phong những lời này, để hắn không nể mặt. Trần Phong mỉm cười nói, thấy được ga đây chính là khiêu khích ta sau quả. Hắn cảm giác hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía mình trong ánh mắt, đều là tràn đầy chế giễu khinh thường chi ý. Lúc này thấy đến mình tâm nghi nữ tử, đã vậy còn quá cười nhạo mình, lập tức tinh thần hắn cơ hồ hỏng mất. Hắn mất khống chế địa đại âm thanh hô nói, Trần Phong, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo lai lịch của ngươi, ngươi bất quá chỉ là phía dưới tiểu quốc một cái dân đen xuất thân mà thôi, càng là cho. Tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi thiện trường ca văn, ngươi bài thơ này tất nhiên là chép tới hắn nói xong câu đó thời điểm, tựa như là tìm cho mình đến lý do gì, lập tức có tự tin. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng lên cái cằm, lại là lớn tiếng lặp lại một lần. Ngươi bài ca này khẳng định là chép tới tại bên cạnh hắn, Tần Như Long cũng là tranh thủ thời gian phụ hòa nói, không sai, trước đó chưa từng có nghe qua ngươi viết lời, bây giờ lại là đột nhiên viết như thế nhất thủ, như vậy ngươi nhất định là chép tới không thể nghi ngờ. Chu Đức Triệu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, vô bàn đưa nở dê giờ y, hiển nhiên đối bọn hắn như thế nói xấu thành gió, rất là không quan nhìn. Mà ở bên cạnh, Lâm Mặc Vũ thì là khẽ vươn tay đem hắn theo xuống dưới, mỉm cười nói, chú lão, ngươi hãy nhìn kỹ hí. Trần Phong kẻ này, tuyệt đối sẽ không như thế bị bọn hắn cho đều xấu. Chu Đức Triệu hít một hơi thật dài khí, điểm đầu, trên mặt có bất bình chi sắc. Trần Phong căn bản không thèm để ý Tiết Duyên gai hai người, hắn lắc lắc đầu, liền tự quay thân, hướng cùng với chính mình ghế đi đến. Trần Phong đều chẳng muốn cùng hai người bọn họ chấp nhận. Mà Tiết Duyên gai nhìn thấy Trần Phong không nói lời nào, không có phản bác mình, thì càng cho là mình đoán là đúng. Thế là, hắn khí diễm lập tức lại một lần trở nên lơ lối, lớn tiếng cười nói, hạ hạ, Trần Phong, ta nói đúng không? Ngươi bài thơ này, tuyệt đối là không biết từ nơi nào ăn cắp bản quyền mà đến, tuyệt đối không thể nào là chính ngươi viết, ngươi bây giờ có phải hay không khiếp đảm? Trột dạ hắn hướng Lâm Mặc Vũ chắp tay, lớn tiếng nói ra, đại học sĩ, người này tại cái này chủng loại thi hội phía trên, cũng dám công nhiên ăn cắp bản quyền, này chủng loại hành động, quả thực là ác liệt đến cực. Điểm. Còn mời ngài nhất định phải trả chúng ta một cái công đạo, đem người này đánh giết. Trần Phong thân hình lập tức đã ngừng lại, trên mặt hắn lộ ra một vòng rất là dính nhau thần sắc. Hắn không nguyện ý cùng Tiết Duyên gai hai người chấp nhận, lại không nghĩ rằng hai người này còn không dứt. Trần Phong đã ngừng lại thân thể, nhìn về phía Tiết Duyên gai, nhàn nhạt nói ra, cái kia muốn làm sao chứng minh ta cái này từ không phải chép, là mình viết đâu? Tiết Duyên gai tự cho là bắt lấy Trần Phong nhược điểm. Dương Dương đắc ý cười to nói, muốn chứng minh QNZ rất đơn giản, ngươi nếu là có thể lại viết ra nhất thủ đến, như vậy ta liền thừa nhận đây là chính ngươi viết. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, được. Tiết Duyên gai không ngờ rằng hắn vậy mà lại như thế dứt khoát liền đáp ứng xuống, tại hắn muốn đến, Trần Phong hẳn là sẽ liều mạng chống chế, liều chết không theo mới đúng. Trong lòng của hắn lập tức có một tia dự cảm bất tưởng, thế là hắn tranh thủ thời gian lại là nói ra, bất quá như vậy phải ta chỉ định để mới có thể. Trần Phong nhìn lấy hắn, tựa như nhìn một tên hề, nói ra, tốt lắm, đều tùy ngươi. Tiết Duyên gai trong lòng cái kia cố dự cảm bất tưởng càng thêm nồng đậm, hắn cường tự ép bên dưới bất an trong lòng, hướng về Trần Phong cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trang giống như vậy, ta liền nhìn không ra. Ngươi bây giờ chấn định tuyệt đối đều là trang. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ra để mục tốt, ta hôm nay, liền muốn đánh mặt của ngươi, liền muốn để ngươi không nể mặt. Tiết Duyên gai nghiêm nghị uống no ý nói, hắn chỉ phía dưới cái này thanh giang, sau đó vừa chỉ trên trời minh nguyệt, nói ra, ngươi lợi dụng cái này nước sông, cái này minh nguyệt làm để đám người nghe xong, tất cả đều dao động đầu, cái này tiết duyên gai, thật sự chính là thật độc nha không sai, cái này đạo đề cùng ban nay đạo nhưng thật ra là, đều là tốt làm, lại khó mà sáng chói, mà Trần Phong cũng có lúc trước nhất thủ từ Châu Ngọc phía trước, nếu là cái này thủ hắn viết không tốt, như vậy tiết duyên gai lập tức liền có thể lẽ. Thẳng khí hùng nói Trần Phong chính là chép mà quả thật đúng là không sai, bọn hắn tiếp lấy liền thấy, Trần Phong nghe cái đề mục này về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Tiết duyên gai nhìn thấy Trần Phong thì thần sắc, lập tức cho là mình thành công, cười ha ha nói, thế nào, Trần Phong, không tả được không có chiêu rồi ta đã nói rồi, ngươi khẳng định đúng vậy chép hắn phi thường đắc y ở bên cạnh, Tần Như Long cũng là điểm đầu nói, không sai, cái này một bên dưới Trần Phong coi như nguyên hình tất loạn. Mà lúc này đây, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm của ta, y lì hải nguyên có sửa bản thảo. Tiết duyên gai một bộ trào phúng biểu lộ, Trần Phong, khoe khoang cái gì đại khí làm sao có thể nhanh như vậy trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra không tin thần sắc, Trần Phong liền xem như lại nhanh, QNZ không có khả năng nhanh như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy Trần Phong đây là vì chống đỡ mặt mũi mà cố ý nói như vậy. Trần Phong lại là cười lạnh. Nghe cho kỹ hắn hướng về phía trước bước đi thong thả hai bước, Chu Đức Triệu và Lâm Mực Vũ tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Trần Phong mỉm cười, thưa tên, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ hắn ngân nga ngâm nói, Xuân Giang Thủy Triều ngay cả Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Trung Triều sinh, diễm diễm theo đợt ngàn vạn lý, nơi nào Xuân Giang vô Nguyệt Minh khi Trần Phong cái này bốn câu ngâm lúc đi ra, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc. Vừa rồi trên mặt bọn họ bộ kia hoài nghi, xem thường, thậm chí mang theo một tia thần sắc trào phúng, đều là biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là biến thành chờ mong, biến thành kích động. Lâm Mặc Vũ bọn người vốn là đối Trần Phong phi thường có tự tin, lúc này bọn hắn càng là lộ ra một bộ quả thật đúng là không sai biểu lộ, quả nhiên nha quả nhiên, cái này Trần Phong thật sự là lợi hại a không sai, hắn mới mở miệng, liền biết đạo bài thơ này tuyệt đối khác biệt bình thường. Ngươi nhìn trước đây bốn câu bàng bạc đại khí, hạo nhiên bành trướng, làm cho người ta cảm thấy một loại thiên địa cuồn cuộn cảm giác. Chu Đức Triệu điểm đầu tán thưởng no y bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, muốn biết đạo Trần Phong phía dưới ngâm đi ra chính là cái gì.